Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3507, Cô Đọng Hỏa Chi Bản Nguyên. Cổ Phong so mạnh khuynh thành mạnh, nhưng đối mặt thần hoàng cấp yêu ma, cho dù là thần hoàng tam trọng trở xuống, muốn đánh bại, cũng là muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Mà nghe Cổ Phong bây giờ mà nói, một khi hắn xuất quan, đối kháng thần hoàng cấp yêu ma, chính là bình thường tài nghệ. Cái này, Cổ Phong ở ngắn hạn bên trong, đột phá đến thần hoàng. Hiển nhiên, cái này là không thể nào. Đó là, Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc khiếp sợ đồng thời, lại nghi hoặc, các ngươi một mực dựa theo ta nói tới làm. Ta xuất quan thời điểm, các ngươi liền minh bạch. Cổ Phong mở miệng, Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc nghe thấy, cũng không lại do dự, ngay sau đó rời đi, đi cùng Khuông Võ Tường đám người tụ hợp. Hai người rời đi sau, Cổ Phong đi tới một cái cực kỳ vắng vẻ vách núi trước đó. Đón lấy, Cổ Phong mở ra một cái động phủ, lại tại động phủ trước đó, bố trí rậm rạp chằng chịt trận pháp, còn lấy Tuế Nguyệt Ý Cảnh, gia tốc một chút nơi này thảm thực vật sinh trưởng. Cuối cùng, lại lấy Thông Thiên Cổ Ngọc, đem nơi này khí tức che lấp. Như thế, từ ngoại giới căn bản nhìn không ra nơi này có một tòa động phủ. Ngay sau đó, Cổ Phong tiến vào động phủ. Tiến vào động phủ bên trong, Cổ Phong ngồi xếp bằng. Đón lấy, trực tiếp triệu hoán ra hỏa chi ý cảnh chi linh. Lập tức, một cái đường kính một thước màu đỏ tím hỏa cầu, trôi lơ lửng ở Cổ Phong trên đỉnh đầu. Cái này ý cảnh chi linh, không có tư tưởng, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi tự nói. Hắn sớm liền phát hiện vấn đề. Hắn ý cảnh chi linh, có vấn đề rất lớn. Ý cảnh chi linh, sở dĩ gọi linh, là bởi vì, là có linh trí. Như Cổ Phong sáu đại ý cảnh, mỗi cái ý cảnh chi linh, đều hấp dẫn hư không bên trong, không xa tiến vào luân hồi tàn hồn biến thành. Còn có người, ý cảnh chi linh, là căn cứ tự thân tu hành, tự nhiên ngưng tụ mà ra. Nhưng, hỏa cầu này, không giống nhau, hắn không có nửa điểm linh trí. Căn cứ Cổ Phong phỏng đoán, đây là bởi vì, Cổ Phong ý cảnh chi linh, là dựa vào cắn nuốt. Cổ Phong thôn phệ rất nhiều người ý cảnh chi linh, lại đem bọn họ linh hồn ấn ký đều xóa đi, dung hợp phía dưới đản sinh hỏa cầu này. Không phải Cổ Phong dựa vào bản thân cảm ngộ mà ra. Cho nên, không có linh trí, mà dù cho Cổ Phong bây giờ dựa vào bản thân cảm ngộ, cũng vô pháp một lần nữa vì đó cô đọng linh trí. Cái này chỉ sợ là thôn phệ tu hành một cái tai hại. Đồng dạng là đạo giai ý cảnh, Cổ Phong ý cảnh chi linh, không có linh trí, mặt đối với những người khác ý cảnh chi linh, sẽ hoàn toàn ở vào hạ phong. Cho nên, Cổ Phong có một cái lớn mật, đã có cực kỳ có khả năng thực hiện quyết định. Ta, muốn cô đọng hỏa chi bản nguyên. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Bản nguyên, bình thường mà nói, là thần hoàng hậu kỳ tu giả, mới có thể cảm ngộ ra đồ vật. Tu giả, chỉ có ngưng luyện ra bản nguyên, mới có thể bước vào tôn cấp. Từ cổ chí kim, có thể ở thần vương cảnh cảm ngộ ra bản nguyên người, cơ hồ không ra số lượng một bàn tay. Mà Cổ Phong hôm nay muốn thử nghiệm, nguyên bản rất đơn giản. Đã từng Cổ Phong từng chiếm được một đạo hỏa chi bản nguyên, mặc dù đạo kia hỏa chi bản nguyên cuối cùng bị dùng hết, nhưng Cổ Phong bởi vì từng chiếm được, đối với hắn có cảm ngộ. Bây giờ hỏa cầu này mặc dù không có linh trí, nhưng đã là đạo giai đại thành ý cảnh chi linh, cô đọng bản nguyên không phải là không có cơ hội. Bản nguyên tương đương với một đạo quy tắc, bước vào tôn cấp có thể cô đọng thuộc về mình tiểu thế giới, mà bản nguyên chính là tiểu thế giới quy tắc, là tiểu thế giới hạch tâm, cũng chính là giới linh. Như năm đó Cổ Phong vị trí hư không giới, trên thực tế chính là một cái tôn cấp tu giả ngưng luyện tiểu thế giới. Cái kia hư không giới linh chính là cái này tôn cấp tu giả đã từng tu luyện bản nguyên biến thành. Lấy Cổ Phong tu vi, một khi dựa vào bản thân cảm ngộ ra hỏa chi bản nguyên, đem hắn khống chế, sẽ lại cũng không sợ thần hoàng lục trọng trở xuống sinh linh. Dù cho đối mặt thần hoàng lục trọng trở lên thần hoàng hậu kỳ cường giả, Cổ Phong dù cho không địch lại, nhưng cũng có đối kháng vốn liếng. Cái kia cái gọi là tứ đại thiên vương, Cổ Phong đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Dù cho đối mặt quân trường cực, Cổ Phong cũng có chiến thắng nắm chắc. Đây là Cổ Phong khăng khăng muốn bế quan nguyên nhân. Đón lấy, Cổ Phong mở miệng, không không. Ngay sau đó, một cái toàn thân đỏ khỉ nhỏ màu đỏ tử, chính là từ thông thiên cổ ngọc bên trong bay ra, trực tiếp nhảy đến Cổ Phong trước mặt. Chủ nhân, không không mở miệng, thần vương lục trọng đỉnh phong, người tu hành, luôn luôn nhanh hơn ta a. Nhìn thấy không không khí tức trên thân, Cổ Phong cười khổ, vốn là thần vương ngũ trọng, may mắn mà có trước đó chủ nhân thôn phệ những ý cảnh kia linh. Không không lập tức cười một tiếng, những năm gần đây, không không sở dĩ tu hành nhanh, thiên phú dị bẩm là thứ nhất, trọng yếu hơn chính là, một khi Cổ Phong bên này được chỗ tốt gì, không không đều sẽ tùy theo tăng lên. Tiếp đó, người ta cùng một chỗ cảm ngộ bản nguyên, ta muốn đem hỏa chi ý cảnh tu hành, bước vào nguyên giai. Cổ Phong trong mắt mang theo chấp nhất quang mang. Tốt, chủ nhân, không không gật đầu, chủ tớ hai người, tâm ý tương thông, lại cảm ngộ lực đều cực mạnh, đặc biệt là không không. Hắn bản thân liền là hỏa thuộc tính thần thú, càng là làm ít công to. Ngay sau đó, được không do dự, không không bay thẳng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Một người một thú, hai mắt khép kín, bắt đầu hợp lực cảm ngộ bản nguyên biến hóa. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, 30 năm thời gian đi qua. Hoang cổ di chỉ bên trong một chỗ, Phong Thường Tại mang theo 10 cái thiên khư tu giả, bốn phía dò xét. Phong Thiên Vương, 30 năm, nho môn giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, một chút tin tức đều không có a. Thiếu chủ để chúng ta đi tìm, chúng ta đi nơi nào tìm a? Chấm ngoặc kép, một cái mặt ngựa thiên khư tu giả không khỏi phàn nàn nói. Những người khác nghe thấy lời này cũng là vẻ mặt đắng chát. 30 năm trước, Hỏa Thiên Vương bị Cổ Phong đánh tàn, trở thành ngớ ngẩn, quân trường cực giận dữ, phía dưới tất sát lệnh. Nhưng mà, 30 năm, nho môn vô tung vô ảnh. Thậm chí, căn cứ thiên khư phỏng đoán, nho môn 30 năm qua, không có dò xét bất luận chỗ nào thiên tài địa bảo. Đạo môn cùng ma môn, còn có Phật môn, cũng truyền tới qua phát hiện Cổ Phong tung tích tin tức, nhưng đều là tin tức giả. Thiên khư vốn là tất sát Cổ Phong, cái này trọng lượng cấp một quyền, giống như đánh vào trên bông, biệt khuất hết sức. Cái này Cổ Phong, quá mức giàu hoạt, bất quá ta không tin, hắn một mực không hiện thân, trừ phi hắn từ bỏ cái này tứ mạch thi đấu tranh đoạt. Chấm ngoặc kép, Phong Thường Tại cắn răng mở miệng. Cũng ở giờ phút này, Phong Thường Tại hồn bài đột nhiên vang lên, trong đó thanh âm truyền đến. Phong Thiên Vương, Lâm Thiên Hồn mang theo ma môn người, ở một nơi ngũ giai thiên tài địa bảo vị trí chỗ, cùng thủ hộ yêu ma chém giết, chính là khó phân thắng bại thời điểm, chúng ta muốn không nên động thủ. Phong Thường Tại nghe xong, lập tức trên mặt hiện lên vui mừng. 30 năm trước một trận chiến, Lâm Thiên Hồn đánh lén ám toán, để Phong Thường Tại trọng thương, trọn vẹn 30 năm, còn chưa khôi phục, thù này, hắn vẫn nhớ, chỉ là vẫn không có cơ hội động thủ. Không nghĩ tới, Cổ Phong không tìm được, lại cho hắn, như vậy báo thù cơ hội tốt. Các ngươi không nên động, chờ ta đến, hôm nay, chúng ta muốn đem ma môn đánh tàn. Phong Thường Tại trong mắt sát ý lộ ra, nhìn tiếp hướng đám người. Nếu có thể đem Lâm Thiên Hồn đánh tàn, đem ma môn thiên tài địa bảo chiếm lấy, ta Thiên Khư không đối thủ nữa. Đi, mọi người vừa nghe, trong mắt đều là hưng phấn. Ngay sau đó, cùng nhau rời đi. Hết chương.